Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 374. Đông Môn Trì. Chết. Tần Phong tay cầm Hắc Sơn Thương, nhàn nhạt nhìn Đông Môn Trì. Hắn vẫn chưa từng động thủ, ở điều dưỡng tự thân chân nguyên, đồng thời nghe bốn phía truyền đến thanh âm, biết được Đông Môn Trì thân phận. Đông Môn Trì đúng là thiên đỉnh bảng người thứ 36 Tây Môn Chân. Đối với Tây Môn Chân, Tần Phong ở thiên đỉnh trên bảng nhìn sang, lúc trước chỉ là đơn giản mắt nhìn, nhưng không nghĩ tới hôm nay đụng tới chính chủ. Nhìn thấy Đông Môn Trì động thủ, Tần Phong vốn là có thể không lựa chọn động thủ. Dù sao, Phiền Lôi, Nam Phong Miên cùng mình cũng không bất kỳ quan hệ gì. Có chết hay không cũng không cần quá để ý. Nhưng, Đông Môn Trì muốn đem chuyện này lại ở trên người hắn, vậy thì có vấn đề. Nếu là chờ Đông Môn Trì giết hết, đồng thời lấy đặc thù chi phương pháp chạy trốn, Tần Phong thật có thể trực tiếp tiến vào thiên đỉnh bảng. Một tên đại đô thống, một tên châu mục, mê vụ xâm lâm, Dương gia, Linh Kiếm Tông, rất nhiều thế lực tu sĩ, cùng với đại lượng tán tu. Cái này ân oán nhưng là không nhỏ. Tần Phong cũng không cho là mình là thánh nhân, tuy nhiên không muốn bị để làm một cái thập ác bất xá người, bị khắp nơi bị đuổi giết. Tần Phong, Đông Môn Trì nghiêng đầu hướng về Tần Phong nhìn một lát. Không nghĩ tới Tần Phong càng ra tay, ngươi cũng muốn ra tay, chỉ là giải quyết ân oán thôi. Tần Phong cười nhạt một tiếng, con người của ta có nhỏ tức giận đến rất, muốn cướp ta đồ vật, vu hại cùng ta, không thể cứ như vậy buông tha. Được. Đông Môn Trì cười lớn một tiếng, nhìn chằm chằm Tần Phong, đã ngươi muốn chết, vậy ta trước hết ngươi giải quyết, lại giết Phiền Lôi, Nam Phong Miên, giải quyết sao? Tần Phong thì thầm một tiếng, chợt nhìn Đông Môn Trì, đạo, giết ngươi, một chiêu là đủ, một chiêu. Đông Môn Trì cười nói, ngông cuồng. Đột nhiên, Đông Môn Trì cảm giác được bên trong đất trời có một cỗ vô hình lực lượng tác dụng ở trên người hắn. Chân nguyên, huyết nhục tinh khí, thần hồn chi lực tại này cỗ lực vô hình ảnh hưởng phía dưới, không ngừng trôi đi. Đây là, Đông Môn Trì lưu ý lấy Tần Phong biến hóa, mắt trái bên trong hiện ra từng đạo vô cùng thần bí đường vân, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, cực kỳ phảng phất bên trong đất trời chỉ có cái kia một con ánh mắt đỏ như máu. Nhãn thuật, Đông Môn Trì ánh mắt sững sờ, lập tức biết được Tần Phong triển khai năng lực chính là một loại cực kỳ quỷ dị nhãn thuật. Tần Phong, ngươi cho rằng nương tựa theo một môn nhãn thuật liền có thể đối phó ta? Đông Môn Trì lạnh lùng một thét lên, chỉ là nhãn thuật, có gì đáng sợ? Đông Môn Trì chân nguyên trong cơ thể run lên, một luồng mạnh mẽ lực lượng tiết ra, cường đại năng lượng ba động, liền hư không cũng phảng phất chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Chấn động thiên địa, nồng nặc huyết khí thẳng trùng thiên khí, hóa giải cái kia không chỗ nào không có thôn phệ chi lực. Đông Môn Trì bàn tay một chảo, đem huyết sát đao hẹp nắm trong tay. Một luồng huyết lực rót vào trong huyết sát đao bên trên. Huyết quang lưu chuyển trong lúc đó, nồng nặc mùi máu tanh từ từ tiêu tán, màu đỏ tươi màu, mơ hồ liền hư không cũng nhiễm phải huyết hồng vẻ. Huyết linh, Đông Môn Trì lời nói chìm xuống, đoạn sát nhất đao, đột nhiên trong lúc đó, Đông Môn Trì một đao xẹt qua, phảng phất ở bầu trời bên trong đất trời xẹt qua một cái sâu sắc vết thương. Miệng vết thương huyết quang lưu chuyển, quỷ dị tà ác, đỏ như máu đao mang lập tức xẹt qua trời cao, liền thiên địa cũng sa vào với một đao này đáng sợ bên dưới. Chỉ có huyết quang, chỉ có một đao, Tần Phong toàn lực vận chuyển thần thông, thôn phệ huyết đồng. Vô hình lực lượng không ngừng cắn nuốt Đông Môn Trì trên thân lực lượng. Cùng lúc đó, đan điền khí hải thế giới bên trong, lục tôn chiếc thần đỉnh màu vàng óng vang lên ong ong. Chân nguyên mãnh liệt rót vào trong toàn thân, càng thêm kích thích ngạch thôn phệ huyết đồng lực lượng. Thôn phệ huyết đồng cái này một môn thần thông sức mạnh tăng mạnh, để đông môn trì tối vốn dĩ kinh người huyết khí càng thêm kinh khủng, nhanh chóng bị thôn phệ. Thôn phệ với hư vô bên trong, phảng phất bị một thế giới khác thu hút đi. Cái này một luồng lực lượng lại từ một thế giới khác tặng lại đến Tần Phong trên thân. Tần Phong trên thân khí thế càng mạnh mẽ hơn mấy phần. Trên người có nhàn nhạt huyết quang lưu chuyển, có lôi quang lưu động, thần bí phi thường, kim đỉnh chân công toàn bộ khai hỏa, lôi thần đoán thân quyết toàn bộ khai hỏa, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp toàn bộ khai hỏa, mênh mông cường đại lực lượng ở cơ thể bên trong vận chuyển. Tần Phong tay nắm lấy Hắc Sơn Thương, Hắc Sơn Thương cũng khó có thể chịu đựng ở này cỗ đáng sợ lực lượng. Khẽ run, mỗi một lần run run, liền hư không cũng sản sinh nhẹ nhàng không bào, kinh thế hãi tục, lại đến, hồng mông tái hiện, vũ trụ tái hiện, thiên địa sơ khai, ẩn chứa một tòa hạo nhiên thế giới thiên địa đại thế từ từ xuất hiện. Hiện lên ở Tần Phong trên thân, cái kia mênh mông thế giới càng ngày càng chân thực, càng ngày càng sáng ngời. Tần Phong giống như thế giới chi chủ, mượn nhờ, hút vào toàn bộ thế giới lực lượng, rót vào trong trường thương bên trên. Hắc Sơn Thương vô hình trong lúc đó, truyền ra một đạo vang dội thiên địa thanh âm, giống như cổ lão sinh mệnh, giống như thiên địa đại thế phi long kích. Tần Phong trầm giọng một uống, đem toàn thân lực lượng điều động đến cực hạn, khủng bố năng lượng áp lực, liền ổn định hư không cũng mơ hồ sản sinh nhăn nheo giống như vậy. Lại đến hóa thành từng luồng kinh người năng lượng ba động, quét sạch tứ phương. Tần Phong ánh mắt dùng mình, bước ra một bước, hung bạo lướt về phía đông môn trì. Chết đi, đông môn trì biểu hiện âm lãnh cực kỳ, làm một đạo xẹt qua, phá khai thiên long đại sư phi long kích, xuyên thấu Tần Phong thân thể, hướng về xa xa đoạn. Đông môn trì đồng tử đột nhiên một trương, không tốt. Tần Phong thân hình đột nhiên xuất hiện ở đông môn trì phía sau, phi long kích nhất kích ẩn chứa vô thượng lực lượng, hóa thành thần long hư ảnh, nhất trảo tử vỗ vào đông môn trì trên thân. Hãi thế lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, đem đông môn trì sau lưng cũng nổ tung thành một đống máu thịt mơ hồ. Lực lượng lại càng là tràn vào đông môn trì cơ thể bên trong, phá hủy đông môn trì tổ chức bộ phận, kỳ kinh bát mạch, huyết nhục sinh cơ, đông môn trì thân thể như là bị đánh trúng quả bóng một dạng, từ giữa không trung từng tầng hướng xuống đất đập xuống mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đông môn trì đập ầm ầm rơi trên mặt đất bên trong. Thanh thế to lớn, xuất hiện một cái cự đại hố sâu, đạp tinh truy nguyệt toàn bộ khai hỏa. Tần Phong nhìn xuống cái kia bụi đất tung bay hố to, sắc mặt hơi trắng bệch. Như vậy công pháp vận chuyển, đối với hắn mà nói tiêu hao thật sự là quá lớn, không thua với liên tục triển khai hai lần thiên địa đại thế phi long kích. Nếu không phải hắn có được thiên tâm đạo thể, thân cận với thiên địa tồn tại, cũng vô pháp dễ dàng như thế triệt hồi thiên địa đại thế phi long kích. Sau đó sẽ lấy đại thành cảnh đạp nguyệt truy tinh đã lừa gạt đông môn trì, xuất hiện ở phía sau hắn, nhất kích làm thương nặng. Từ đông môn trì thương thế trên người, cùng cái kia dần dần tiêu tan sinh cơ khí tức, đòn đánh này cơ hồ là bị mất đông môn trì tính mạng. Vũ Châu đại đô thống Phiền Lôi, Vũ Châu đại đô thống Nam Phong Miên hai người kinh dị với Tần Phong càng xuất thủ cứu bọn họ, càng kinh thán với Tần Phong khẩu khí ngông cuồng, một chiêu đánh chết đông môn trì, sao có thể có chuyện đó. Hai người bọn họ tin tưởng Tần Phong thực lực, nhưng càng tin tưởng đông môn trì thực lực. Đông môn trì thế nhưng là Tây Môn Chân, Thiên đỉnh bảng xếp hạng thứ 36 tồn tại, tu vi đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ, thực lực tinh thâm cực kỳ, không phải người thường có thể đối phó. Tần Phong thực lực mạnh mẽ, có thể ngang hàng vô thượng cảnh tu sĩ, nhưng hắn cũng chỉ là địa đỉnh bảng một thành viên thôi. Địa đỉnh bảng cùng thiên đỉnh bảng chênh lệch cũng không phải là một chút. Lại là vừa nãy nhất kích, Phiền Lôi sầm mặt lại, đòn đánh này tuy nhiên cường đại, có thể không hẳn có thể ai lại biết Đông Môn Trì. Đông Môn Trì một đao, ẩn chứa vô thượng lực lượng, bình thường vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ đều vô pháp chống đối dưới. Huống hồ là Tần Phong, Nam Phong Miên nói, khó nói, thật tùy ý cái này Đông Môn Trì sát lục. Phiền Lôi bất đắc dĩ nói, lại đến, Phiền Lôi, Nam Phong Miên hai người con ngươi trừng, nhìn chằm chằm cái kia bị cắt thành hai nửa Tần Phong. Sau đó liền nhìn thấy Tần Phong xuất hiện ở Đông Môn Trì phía sau, nhất thương trọng thương Đông Môn Trì. Đông Môn Trì hắn, Phiền Lôi kinh ngạc nói, trọng thương, sinh cơ dần trôi qua. Nam Phong Miên xanh mục đích không ngớt. Chợt nhìn xuống phía dưới cự đại hố sâu, vốn là phân thành vô số tu chân phường thị, tăng thêm mấy phần vết thương. Đông Môn Trì chết, chết, Phiền Lôi kinh hãi nói, Tần Phong thật giết Đông Môn Trì, một chiêu giết Đông Môn Trì, đây mới là Tần Phong thực lực chân chính. Nam Phong Miên chấn động nói, Lâm Phàm, Dương Kỳ, viên trưởng lão chờ vụ châu đỉnh tiêm thế lực tồn tại, từng cái tụ tập cùng một nơi, hiệu triệu rất nhiều tu sĩ, chuẩn bị hợp thể nhất kích, phá diệt máu tanh đầm lầy, thu được một đường sinh cơ. Có thể tưởng tượng muốn phá diệt một cái cửu giai trận pháp há sẽ là một chuyện đơn giản. Vì vậy cần một phen chuẩn bị, may mà Đông Môn Ngũ Hùng có Thanh La Ti, Châu Mục phủ tu sĩ ngăn cản, bọn họ ngược lại là có thể nhanh chóng chuẩn bị. Viên trưởng lão, đại đô thống Phiền Lôi, Châu Mục Nam Phong Miên bài, viên trưởng lão, Đông Môn Trì muốn giết người, viên trưởng lão, Tần Phong ra tay, Linh Kiếm Tông mày kiếm tu sĩ hô, câm miệng, ta biết rõ, viên trưởng lão quát lớn một tiếng, chú ý đến Tần Phong tình huống. Đồng tử đột nhiên ngẩn ra, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Đông Môn Trì bị Tần Phong trọng thương. Dương Kỳ một mặt chấn động, Đông Môn Trì chết, Lâm Phàm kinh ngạc nói, Đông Môn Trì chết, Đông Môn Trì, không, Tây Môn Chân chết, Tần Phong giết Tây Môn Chân, chúng ta an toàn, không, Tần Phong thế nhưng là địa đỉnh bảng số 1, nơi nào an toàn? Tây Môn Chân vì chính mình bí mật muốn giết tất cả mọi người, Tần Phong chỉ sợ cũng sẽ như thế làm. Nhanh, nhanh phá ra máu tanh đầm lầy. Đông đảo tu sĩ hoan hô lên, nhưng lại đến có cảm thấy được nguy hiểm. Thiên đỉnh bảng, địa đỉnh trên bảng hung nhân, có thể không có một cái nào là tốt đối phó. Chết một cái khác càng thêm đáng sợ. Từng người tu sĩ nhanh chóng lĩnh ngộ hợp kích chi pháp, muốn lấy hợp kích chi pháp phá ra máu tanh đầm lầy. Tần Phong ngạo nghễ mà đứng, chân nguyên tiêu hao kịch liệt, hô hấp đều có chút gấp gáp, chợt đưa tầm mắt nhìn qua mọi người, ở Phiền Lôi, Nam Phong Miên trên người hai người quét quét, sau đó ngẩng đầu lên hướng về máu tanh đầm lầy nhìn tới. Cái này một cái cửu giai trận pháp, muốn phá giải cũng không phải là một chuyện đơn giản. Tần Phong tuy nhiên nắm giữ đạo công, đạo thuật, nhưng đối với trận pháp nhất đạo nắm giữ cực kỳ ít ỏi. Đối với cửu giai trận pháp máu tanh đầm lầy gần như không từng hiểu biết. Nhưng là một tên thiên tâm đạo thể tu sĩ, lĩnh ngộ thiên địa đại thế tu sĩ, Tần Phong đối với thiên địa năng lượng vận chuyển cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Ở thôn phệ huyết đồng dưới tác dụng, rất mau tìm được máu tanh đầm lầy chỗ sơ hở. Thân hình nhất động, giống như lôi quang đồng dạng xông thẳng tới chân trời.